Chương 227, hướng như tóc đen mộ thành tuyết. Chương 227, hướng như tóc đen mộ thành tuyết sâu kín hồi tỉnh lại, đã là ngày thứ 2 sáng sớm, mùa xuân ban đêm hòa thanh thần vẫn còn có chút hàn lãnh, mụ cổ từ dưới đất bò dậy, khỏa liếu khỏa y phục của mình, sợ run cả người. Miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, mụ cổ do dự một chút, vẫn là ngồi xổm người xuống, đem kia thân màu xanh nhạt kỳ mồ hệ nổ nhặt lên. Lam cùng màu đỏ ánh sáng màu vốn là kiệt tác phối hợp, thế nhưng hiện tại xem ra, nhưng lại cảm thấy không nói ra được trâm trọng. Đi từ từ ra phủ dì hổ dạ so với không đợi sân, đi tới phủ dì hổ dạ đại trạch bên trong, nơi đây đã không có một bóng người, trước bị xử tử người làm thi thể đã bị chỉnh lý sạch sẽ, trong sông đỏ như máu đã ở tự nhiên chạy xuôi hạ thay đổi trong suốt không gì sánh được, nếu không phải trong không khí còn tràn ngập một chút mùi máu tươi, mù cô thậm chí sẽ hoài nghi. Hôm qua phát sinh tất cả có phải hay không đều là đang nằm mơ. Chậm rãi đi tới bờ sông nhỏ, mù cô muốn tắm một bả khuôn mặt, chỉ là ở nhìn thấy mặt sông bên trong cái bóng của mình lúc, nàng lại kinh ngạc lớn, kêu một tiếng. Tay trái mang trên đầu tóc mai tháo xuống, tóc dài tùy theo rơi, nhẹ vô về thái dương tóc, nơi đó đã không không không trải qua mất đi đen thùi, biến thành dường như trên tuyết sơn liên hoa vậy thuần túy hạ cụ. Xuyên thấu qua tinh khiết nước sông, xem cùng với chính mình đầu tóc bạc trắng, cũng là hướng như tóc đen mộ thành tuyết. Bất quá, cũng không sao cả, cùng hôm qua phát sinh sự tình so sánh với, tóc biến trắng, cũng không phải đúng cái gì quá không được. Một ngày chưa ăn cơm, mù cổ cũng là có chút đói bụng, nàng ôm lấy y hề phục, đi ở vắng vẻ không người phủ gì hổ dạ trong nhà, tùy ý đi tới một gian nhà bên trong, thấy được trên bàn bánh ngọt, không chút nghĩ ngợi ngồi xuống bên cạnh bàn, hoàn toàn cũng không ở tử lễ nghi. Nắm lên thức ăn liền hướng trong miệng bỏ vào. Khao y khao y khao y khao y thẳng đến khô khốc thức ăn ế đến rồi hầu, mụ cổ mới là đem bên cạnh bạch thủy chút xuống, làm dịu cùng với chính mình ít hầu cùng dạ dày. Hiện tại muốn đi đâu có chút mê mang tự vấn lòng, mụ cổ cũng là nghĩ tới mẫu thân. Tiếp tục ôm trong ngực y di phục trong tay, theo quen thuộc lại xa lạ đường nhỏ, về tới mình và mẫu thân trong viện tử, khi nàng đẩy mở cửa sân lúc, lại lúc hoảng sợ kêu to. Không phải nhanh chóng chạy tới quỳ trên đất, lấy tay bắt trên mặt đất bùn đất, cái này ứng với mai táng mẫu thân địa phương, nhưng là bị moi ra một cái hố to, chứa mẫu thân di thể quan, đã không thấy. Hỗn đản không chút nghĩ ngợi chạy ra ngoài, mù cổ như là phát như điên ở toàn bộ phủ dì hồ dạ nhà đại trạch bên trong tìm kiếm. Phủ dì hồ dạ ra rất lớn, lớn vượt quá tưởng tượng, mù cổ từ sáng sớm tìm đến trưa, đem chân của mình hầu như mệt đoan lở. Thế nhưng vẫn không có tìm được mẫu thân đi về phía. Chật vật ngồi ở anh hoa thụ hạ, có chút thê thảm cười cười, hung hăng bắt cùng với chính mình tay, lửa giận trong lồng ngực phảng phất muốn đốt lần toàn bộ thiên địa. Thẳng đến ánh mắt của nàng, trong lúc vô ý thấy được phủ dì hổ ra nhà tổ trạch, kia gian hiện tại trở thành cung phụng tiên nhân thần xã lúc, nàng chỉ có mang theo sau cùng hy vọng, kéo hề vài bước chân, hướng nơi đó chạy đi. Đây là duy nhất một gian không có chịu đến bất kỳ phá hư gian nhà. Cái này quốc độ thờ phụng tử vong, cũng sùng kính tử vong, đối với cung phụng người chết thần xã, đều sẽ ôm cơ bản kính ý đẩy ra thần xã đại môn, bên trong điếu thuốc lá lượn lờ, gần giống như không lâu nơi đây còn có người trải qua hương. Là mù cô đảo qua mặt trên bảy linh vị lúc, kia oán hận cùng phẫn nộ, đột nhiên liền tan thành mây khói. Mặt trên trưng bày bài vị chỉ có 5 người, đệ nhất đảm nhận phụ gì hổ dạ thị. Phụ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ phụ thân phụ gì hổ dạ lưỡi hái đủ cùng hắn thế tử. Sau đó là phụ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ cùng sổ gạ sổ si, cùng với sau cùng, bạn tuyệt đối không còn cách nào tiến nhập cái này thần xã, không còn cách nào bị phụ gì hổ dạ nhà tông thất làm ghi lại, thuộc về mù cổ mẫu thân bài vị. Ha ha ha ha ha ha, điều này làm cho ta làm sao bây giờ, điều này làm cho ta làm sao bây giờ, quỳ dạp xuống mẫu thân bài vị bên cạnh. Mù cổ vốn đã khô khốc con mắt, lần nữa chen đầy giọt nước mắt. Chỉ là lúc này đây, nàng cũng là bên trong vui sướng trong lòng cùng cừu hận cùng tồn tại. Cái này là mẫu thân nguyện vọng lớn nhất, mù cổ đúng biết đến. Nàng yêu lấy phủ gì hổ dạ no phủ hỷ tổ, tiếc nuối duy nhất chính là, nàng sau khi chết cũng chỉ có thể một thân một mình hóa thành khô cốt, căn bản không có cùng phủ gì hổ dạ no phủ hỷ tổ đồng táng ở chung với nhau đãi ngộ. Mù cổ yêu cùng với chính mình mẫu thân. Cái kia ngậm đắng nuốt cay đem nàng nuôi lớn mẫu thân, chỉ là đây là một cái gia tộc lớn nhất lễ nghi, sau khi chết linh vị là đúng tổ tiên cung kính, coi như mù cổ muốn phải hoàn thành mẫu thân nguyện vọng, nàng cũng căn bản làm không được. Chỉ là không nghĩ tới, cái này để mù cổ tiếc nuối, để mẫu thân tiếc nuối nguyện vọng, lại tại như vậy cái tình huống bên dưới bị hoàn thành, nhắc tới cũng thật là một loại trâm trọng. Thở dài một hơi, mù cổ đi tới thần xã phía sau, nơi đó đã bị dựng lên thạch bi, phụ gì hồ dạ không phải không giống nhau, sổ gạ sổ xỉ cùng với mẫu thân của hắn, ba người chôn cất với nhau. Phụ gì hồ dạ ra cũng không có triệt để diệt vong, căn này tổ tông thần xã tương lai sẽ bị cung phụng. Thẳng đến không còn có một vị phụ gì hồ dạ dòng họ người, mẫu thân sinh trước không còn cách nào lấy được đãi ngộ, thế nhưng sau khi chết, lại là chân chính hoàn thành, nàng rốt cuộc có thể cùng chính mình thích nhất người kia, vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Bởi vì truy hệ NNI, rất nhiều ghi chép đều sẽ mất đi, phụ gì hồ dạ nhà người đời sau cũng chỉ sẽ cho rằng nơi đây đứng thẳng, thật là phụ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ thê tử, mà sẽ không biết, kia bên trong nữ nhân. Chỉ là một không có danh phận, đối với phụ gì hồ dạ ra người mà nói, nếu như để vào từ đường sẽ là một sỉ nhục người. Người nữ nhân này, sẽ lấy phụ gì hồ dạ no phụ hì tổ thê tử thân phận, vĩnh viễn bị hậu nhân cung phụng. Thạch bi rất mới, bùn đất cũng rất mới, mù cổ vướt ve trên bia văn tự, chữ kia thể nàng quá không thể quen thuộc hơn, chính là cái kia để cho nàng đạt được trước nay chưa có hạnh phúc. Lại làm cho nàng cảm thấy trước đó chưa từng có thống khổ nam nhân phụ gì hổ giả thị không thể so chờ vợ trên bia chỉ có cái này đơn giản 8 chữ, thế nhưng cái này 8 chữ, lại là mẫu thân cuộc đời nguyện vọng. Mù cổ tựa vào trên tấm bia đá, thì dường như tựa ở mẫu thân trong ngực, ôn nhu cùng nàng vừa nói chuyện. Thái dương dần dần tây khứ, làm kim ô quang mang chậm rãi biến mất, làm tượng trưng cho cả gụ giả kia luân viên nguyệt mọc lên lúc, mù cổ rốt cục có chút mệt mỏi. Mẫu thân đại nhân ngài nói, mù cổ đúng muốn cảm tạ hắn đây, hay là muốn hận hắn phụ gì hổ giả mù cổ mê mang nói nhỏ lấy. Mẫu thân là nàng trong cuộc đời người trọng yếu nhất, đúng nàng nhân sinh tấm gương cùng mục tiêu, nàng sung mộ lấy mẫu thân, yêu mẫu thân, vì mẫu thân, nàng có thể biến thành đứa nhà quê cùng những hài tử khác tay xé chân đá, vì mẫu thân, nàng có thể ăn nói khép nép cầu cùng với chính mình người đáng ghét, chỉ nhằm chiếm được một ít dược liệu. Vì mẫu thân, nàng có thể mất đi tôn nghiêm, bị những người khác vũ nhục. Cho nên, vì mẫu thân, nàng có thể buông tha mình sinh mệnh. Lấy khiến người ta châm chọc phương thức, hắn dùng loại phương pháp này, hoàn thành mẫu thân nguyện vọng, hoàn thành mẫu thân lớn nhất khát vọng. Đây là phụ gì hồ giả mù cổ coi như là dùng sinh mệnh, đều hẳn là báo đáp thân tình. Chỉ là, cái phương thức này, thực sự rất châm chọc. Thế nhưng, hắn lại dùng phương thức này, sâu đậm làm thương tổn chính mình. Để cho mình rơi vào rồi cái này bi thương phi tiêu y hề theo, không có gì cả hoàn cảnh. Túi đầu nhìn một chút mình đồ cưới, mù cổ đưa nàng từ từ cưới ra, cùng kia thân màu xanh nhạt kỳ mồ hệ nổ, thả đến cùng một chỗ. À ta biết rồi, mẫu thân không? Một đại nhân. Ta muốn để hắn cũng trước thưởng thức được mất đi thống khổ, sau đó giết chết hắn, mà mù cổ, cũng phải bồi hắn chết chung hắn đối với mẫu thân ân tình của ngài, hắn đối với ân tình của ta. Ta sẽ lấy mệnh hoàn lại. Thế nhưng hắn để cho ta cảm nhận được thống khổ, kia mất đi thống khổ, ta cũng muốn hắn lấy mệnh hoàn lại ở mẫu thân mộ bia bên cạnh. Mù cổ dùng hai tay đào một cái hãm hại, đem lam nhạt cùng diễm hồng kỳ mồ hệ nổ, chôn vào. Cái này hoặc giả, chính là nàng vì mình, vì dư dò kỳ lập mộ bia ngài nói, màu đỏ đúng khiến người ta vui mừng nhan sắc, cho nên ngài để cho ta bị màu đỏ bao vây thế nhưng mù cổ hôm nay bắt đầu. Muốn đem chính mình cũng nhuộm thành màu đỏ lẩm bẩm quỳ trên mặt đất nói nhỏ lấy, nước mắt dần dần chảy ra, tích lạc ở mẫu thân trên tấm bia đá. Mà cuối cùng kia nhẹ nhàng, lẳng lặng ngôn ngữ, kèm theo bầu trời minh nguyệt, cũng bị mù cổ lúng túng lên tiếng. Chỉ là mù cổ thực sự không biết, ta có hay không có thể xuống tay a.